Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, chương 1237. Một tổn thương vừa trốn, tại Mạc Thanh Vân chém giết Bách Biến Ma Tử thời điểm. Bách Biến Kim Phong cùng Vẫn Tinh hai người công kích, trước sau oanh đến hắn trên thân, bị Bách Biến Kim Phong cùng Vẫn Tinh hai người công kích. Mạc Thanh Vân lập tức bị đánh bay ra ngoài, đụng vào một bên trong rừng rậm. Tại Mạc Thanh Vân bay rớt ra ngoài thời điểm, Bách Biến Kim Phong cùng Vẫn Tinh xuất thủ không có không ngừng. Tiếp tục hướng phía Mạc Thanh Vân truy kích đi lên. Phong ấn chi môn, nhìn thấy Bách Biến Kim Phong cùng Vẫn Tinh theo sát không bỏ. Mạc Thanh Vân cũng không có khoanh tay chịu chết. Vội vàng hướng Bách Biến Kim Phong cùng Vẫn Tinh thi triển ra phong ấn chi môn. Đón lấy, hai cái mini bản quang môn, liền tại Mạc Thanh Vân trước người nhanh chóng ngưng tụ, hướng phía Bách Biến Kim Phong hai người oanh kích mà đi. Bởi vì Mạc Thanh Vân xuất thủ quá mức đột nhiên, không đợi Bách Biến Kim Phong hai người kịp phản ứng, phong ấn chi môn tự đánh vào trong cơ thể của bọn hắn. Đi theo, Bách Biến Kim Phong cùng Vẫn Tinh khí thế trên người, liền bắt đầu nhanh chóng suy yếu xuống tới. Như vậy phát hiện về sau, Bách Biến Kim Phong cùng Vẫn Tinh lập tức biểu lộ đại biến. Trong ánh mắt toát ra một cỗ hoảng sợ chi ý, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân lại có thủ đoạn như vậy, có thể phong ấn người khác tu vi, huyết khí cuồng bạo. Huyết chiến đến cùng, tại Bách Biến Kim Phong hai người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc. Mạc Thanh Vân ổn định thân thể của mình, liên tiếp thi triển ra hai đại cường hóa thủ đoạn. Tại huyết khí cuồng bạo cùng huyết chiến đến cùng lực lượng gia trì dưới. Mạc Thanh Vân trên thân phát ra khí thế, rất nhanh liền đạt đến thiên nhân cảnh ngũ trọng đỉnh phong tình trạng. Thiên nhân cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế trên người, Bách Biến Kim Phong cùng Vẫn Tinh đều biểu lộ chấn động. Trong lòng đối Mạc Thanh Vân kiêng kỵ càng sâu mấy phần. Thiên nhân cảnh tứ trọng tu vi Mạc Thanh Vân liền đã vô cùng khó đối phó. Mạc Thanh Vân tu vi tăng lên tới thiên nhân cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Bọn hắn muốn đối phó Mạc Thanh Vân, độ khó coi như lớn hơn. Kim xà thiểm quang kích, đối với Bách Biến Kim Phong hai người hoảng sợ, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới, huy động phần tiên chiến kích chém về phía Bách Biến Kim Phong. Lập tức, phần tiên chiến kích phía trên chính là Kim Quang Đại Thịnh, đưa nó cùng Mạc Thanh Vân bao phủ tại trong đó, tại cỗ này Kim Quang bao khỏa phía dưới, Mạc Thanh Vân cùng phần tiên chiến kích thân ảnh. Lập tức ở Vẫn Tinh hai người trong tầm mắt biến mất. Mạc Thanh Vân không thấy nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh biến mất không thấy. Bách Biến Kim Phong cùng Vẫn Tinh đều biểu lộ sững sờ. Bị trước mắt cái này một màn cả kinh không nhỏ. Không nhìn thấy Mạc Thanh Vân người ở nơi đó. Bọn hắn lại thế nào đối phó Mạc Thanh Vân giờ phút này? Tại Bách Biến Kim Phong sững sờ thời khắc. Một cỗ khí thế kinh khủng bỗng nhiên đem hắn bao phủ. Cảm ứng được cỗ này khí thế kinh khủng, Bách Biến Kim Phong biểu lộ bản năng run rẩy lên, thân thể vội vàng hướng phía sau thối lui. Bách Biến Kim Phong phản ứng mặc dù rất nhanh, nhưng Mạc Thanh Vân tốc độ công kích càng thêm. Tại Bách Biến Kim Phong thân thể vừa mới hơi nghiêng thời khắc, phần tiên chiến kích đã đem hắn đánh trúng vào. Bá đạo oanh đến hắn trên bờ vai, răng rác, tại phần tiên chiến kích bá đạo oanh kích dưới, Bách Biến Kim Phong bả vai như là giấy đồng dạng, trực tiếp bị phần tiên chiến kích cho chặt đứt. Phần tiên chiến kích chặt đứt Bách Biến Kim Phong cánh tay lúc, từ đó hiện lên một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng, đem Bách Biến Kim Phong cho đánh bay ra ngoài. A, tay của ta. Cánh tay bị phần tiên chiến kích chặt đứt, Bách Biến Kim Phong lập tức phát ra tiếng kêu thảm, sắc mặt tái nhợt cực điểm, nhìn thấy Bách Biến Kim Phong thảm trạng, Vẫn Tinh lập tức lộ ra kinh hoàng biểu lộ. Trong lòng đối Mạc Thanh Vân kiêng kỵ tới cực điểm. Tại bốn người bọn họ liên thủ phía dưới, lại còn bị Mạc Thanh Vân tại trong nháy mắt giết bọn hắn bên trong hai người, phế đi một người. Khủng bố như vậy chiến lực, đã không còn là hắn có thể đối phó. Bằng vào ta một người thực lực, chỉ sợ không làm gì được Mạc Thanh Vân. Thấy được Mạc Thanh Vân thực lực, Vẫn Tinh rất nhanh nhận rõ hiện trạng, biết mình không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Minh bạch điểm này về sau, Vẫn Tinh cũng liền không còn tiếp tục lưu lại, trực tiếp quay người hướng về phương xa bỏ chạy. Nhìn thấy Vẫn Tinh lần này cử động, Bách Biến Kim Phong biểu lộ co rúm, toát ra mãnh liệt vẻ kinh hoàng. Hô, Vẫn Tinh sư huynh, không đừng bỏ lại ta. Bách Biến Kim Phong sợ hãi. Mới tại bốn người bọn họ liên thủ, đều không có cho Mạc Thanh Vân tạo thành uy hiếp. Bây giờ, chỉ còn lại một mình hắn, đồng thời còn đoạn mất một cánh tay. Hắn như thế nào là Mạc Thanh Vân đối thủ? Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân nếu là muốn giết hắn lời nói, hắn chẳng phải là muốn chết chắc. Nhìn thấy Bách Biến Kim Phong cùng Vẫn Tinh đám người hạ tràng, bên cạnh Vương Văn Huy bọn người run lẩy bẩy, trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt nghĩ mà sợ. Còn tốt, bọn hắn mới vừa rồi không có đối Mạc Thanh Vân động thủ. Bằng không, bọn hắn thật nhất định phải chết. Bọn họ cũng đều biết Mạc Thanh Vân rất mạnh, nhưng Mạc Thanh Vân mạnh đến loại tình trạng này, thực sự quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Mạc sư huynh quá mạnh. Vẫn Tinh sư huynh bốn người tại liên thủ, vậy mà đều không phải là đối thủ của hắn. Dùng Mạc sư huynh bày ra thực lực, chỉ sợ có thể so với Phiếu Miểu tiên phủ khảo hạch bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. 10, vị trí đầu chưa có xếp hạng, trước 15 tuyệt đối là không thành vấn đề. Mạc sư huynh thật sự là điệu thấp. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân tại Vương Văn Huy bọn người trong lòng hình tượng lập tức trở nên cao lớn rất nhiều. Tại mọi người nhìn chăm chú Mạc Thanh Vân thời điểm, Mạc Thanh Vân cầm trong tay phần tiên chiến kích, lần nữa hướng Bách Biến Kim Phong giết tới. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên mà tới, đảo mắt liền đi tới Bách Biến Kim Phong trước người, hướng phía Bách Biến Kim Phong bá đạo chém ra một kích. Mạc sư huynh, ta sai rồi. Cầu ngươi thêm vào ta một lần. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra tay với mình, Bách Biến Kim Phong biểu lộ lập tức bối rối lên, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cầu khẩn. Đương nhiên, tại Bách Biến Kim Phong cầu xin tha thứ thời điểm, hắn cũng không quên xuất thủ ngăn cản Mạc Thanh Vân cái này một kích. Tại Bách Biến Kim Phong huy động dưới, trong tay hắn liệt diễm trường đao bên trên lập tức tách ra một đạo rực rỡ đao mang. Đạo này rực rỡ đao mang oanh ra, liền hướng phía phần tiên chiến kích oanh kích mà đi, đem phần tiên chiến kích tạm thời đỡ được, ngăn lại Mạc Thanh Vân cái này một kích. Bách Biến Kim Phong không dám có chút chần chờ, liền vội vàng xoay người trốn về phương xa. Bách Biến Kim Phong, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn đi bồi Bách Biến ma tử đi. Nhìn xem quay người bỏ chạy Bách Biến Kim Phong, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, trên thân tản mát ra mãnh liệt sát ý. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là một cái đi nhanh bước ra, cực tốc hướng phía Bách Biến Kim Phong đuổi theo. Bất quá, tại Mạc Thanh Vân truy kích Bách Biến Kim Phong lúc, một đạo kinh khủng đến cực hạn khí thế bỗng nhiên đem bọn hắn phiến khu vực này bao phủ. Đây là chân tiên cường giả khí thế. Cảm ứng được đạo này khí thế kinh khủng, Mạc Thanh Vân đám người nhất thời biểu lộ đại biến, trong lòng sinh ra một cỗ vẻ kính sợ. Chân tiên cảnh tu vi cường giả, tuyệt đối không phải bọn hắn bọn người có thể đối phó. Đạo này chân tiên cảnh cường giả khí thế, không phải hướng tà tiền bối, Ngưu Thịnh tiền bối, chẳng lẽ là Ngưu Thịnh cùng hướng tà khí thế trên người. Mạc Thanh Vân trong lòng hết sức quen thuộc, hắn có thể lập tức phân biệt ra. Bây giờ Thiết Khâu bộ lạc một bên, chỉ có Hướng Tà, Ngưu Thỉnh cùng Địa Ngục Tam Đầu Huyền ba cái chân tiên cường giả. Như khí thế kia ương Hướng Tà cùng Ngưu Thỉnh, vậy cũng chỉ có Địa Ngục Tam Đầu Huyền. Nếu thật sự là như thế coi như phiền toái, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.